cùng họ với tổng giám đốc Vưu, tên một chữ Gia, gọi cô ấy là Vưu Gia là được. Xin lỗi, cô ấy hơi sợ người lạ. Nói xong, anh nhìn thoáng qua Vưu Gia, ánh mắt thâm thúy, Vưu Gia cảm thấy được an ủi, cô vô thức li 3 mét môi rồi đi đến gần anh. Lục Quý Hành nắm lấy tay cô theo bản năng, chỉ siết chặt giây lát rồi buông lỏng ra ngay, sau đó làm bộ làm tịch nhét vào túi áo, anh cúi đầu nói với cô. Người trong đoàn làm phim rất tốt, không phải ngượng ngùng. Đạo diễn cười ha ha, ai, tôi lại chưa nói cái gì, cậu không phải khẩn trương, tôi còn có thể ăn vợ câu à? Đại diễn cười gật đầu với Vưu Gia, lại nói hai câu khách sáo sau đó vội vàng quay lại nơi quay phim. Trước khi đi còn nói thấm với Lục Quý Hành, nhìn vợ xê ậu nhỏ thật đó, Lục Quý Hành nở nụ cười. Vâng, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ có cảm giác tội lỗi. Vưu Gia, Vưu Tĩnh Viễn bắt chéo chân ngồi thảnh thơi uống trà dưới ô che nắng, Văn Thanh đi dạo một vòng ở bên ngoài trở về nói vào bên tai anh ấy. Bên ngoài như ong vỡ tổ, tất cả đều đang nói về cô Vưu. Cái câu, bà xã của tôi, kia thật sự như quả bom ném xuống mặt nước. Bây giờ Vưu Gia chính là gấu trúc trong vườn bách thú, tự mang bắc hấp dẫn ánh nhìn. Ai đi ngang qua cô cũng phải ghé mắt liếc nhìn một cái, không đi ngang qua cũng muốn tạo cơ hội đi quang qua, như muốn nhìn xem rốt cuộc cô nhiều hơn người thường mấy cái tay mấy cái chân. Vưu Gia rụt rè đi trong trường quay, tự hỏi mình phải làm gì để có vẻ tự nhiên hào phóng không như cố ý, còn chưa suy nghĩ xong, đầu cô đã đâm trúng ngực của Lục Quý Hành. Anh đột nhiên xuất hiện ở một cỗ ngoặt, nhìn thấy cô thất thần không nhìn đường thì cố ý đứng đó không tránh. Khi Vưu Gia phát hiện ra anh muốn tránh đi thì đã không còn kịp, chỉ có thể đâm vào lòng anh. Mũi đâm vào đau điếng, cô nướng mắt lưng tròng lên án anh. Anh cố ý à? Anh mím mũi cười khẽ, thẳng thắn đáp. Ừ, Vưu Gia, cách chương.